Chàng rể siêu cấp, chương 2354, sai lầm của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh tứ hồn trận của Lục Nhược Tâm vốn có thể biến hóa một thành bốn, bốn thành tám, có thể trong tích tắc gia tăng sức mạnh lên cao nhất. Dù gì bốn thân ảnh này cũng không giống với thân ảnh bình thường. Thân ảnh bình thường có lẽ do ảo ảnh hoặc sức mạnh hóa thành. Nhưng thân ảnh của Bát Minh tứ hồn trận lại không giống như vậy. Mỗi con cái đều giống hệt như nguyên bản. Sức mạnh cũng sẽ được thừa hưởng như nhau. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong tích tắc liền có thể hóa ra bốn. Thậm chí là tám thân ảnh có sức mạnh giống như nguyên bản. Cũng đồng nghĩa với việc có tám Hàn Tam Thiên đang chiến đấu. Cộng thêm sự phân tán vết thương của đồng cừu địch hất. Cùng với sự bảo vệ của áo giáp đen bất diệt và vật tổ huyền vũ. Cho nên Hàn Tam Thiên sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tấn công như mãnh hổ. Phòng thủ như huyết ngưu. Đối với áo thế mà nói. Hàn Tam Thiên lúc này không chỉ là bạo phát sự phẫn nộ. Thậm chí sau khi phần nộ liền mất đi lý trí cơ bản cuối cùng của con người. Bảy thân ảnh nhập lại một. Dường như tạo thành một vòng tròn. Liên hoàn tấn công và phòng thủ. Nhưng như vậy lại có một điểm yếu cực lớn. Nghĩa là hắn sẽ đem toàn bộ nhược điểm phơi bày trước đối phương. Hắn mạnh. Vì cho rằng tên tiểu tử này có thể phân thân ra nhiều. Nhưng hiện tại lại hợp lại một thể. Ánh mắt áo thế lóe lên một tia lạnh lẽo. Vương Hoãn Chi đột nhiên cười lớn. Vỗ vào hai chân. Đúng vậy. Mỗi phân thân của hắn đều rất mạnh. Điều này khiến chúng ta tổn không ít công sức để phân ra đối phó với hắn. Chúng ta mặc dù đông nhưng không thể kết hợp lại với nhau. Nhưng trước mắt thì khác rồi. Nói đến đây, ánh mắt của Vương Hoãn Chi thậm chí đã lóe lên tia vui mừng vì sắp thắng lợi. Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để giết chết Hàn Tam Thiên. Nhóm người ma tộc đó, cứ để bọn chúng thoát. Chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Muốn giết chết khi nào mà chẳng được. Trước mắt giết chết Hàn Tam Thiên mới quan trọng. Người truyền lệnh xuống. Tất cả nghe mệnh lệnh của ta. Toàn thể tấn công. Dứt lời. Áo thế đưa mắt nhìn Lục Vô Thần đứng ở đằng kia. Lục Vô Thần lúc này cũng dừng lại hành động. Giống như áo thế. Cũng không phải người đuổi theo người của ma tộc. Đều là các cao thủ. Áo thế cũng phát hiện sự chuyển biến của cục diện. Lục Vô Thần đương nhiên cũng nhìn ra được. Rất nhanh, tam đại gia tộc lập tức ổn định lại khí thế. Sau đó lập tức đưa mắt hướng nhìn về phía Hàn Tam Thiên trên bầu trời. Hàn Tam Thiên lơ lửng trên không cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người về phía mình. Nhưng lại không hề có một chút khẩn trương nào. Ngược lại Hàn Tam Thiên còn nhếch môi nở một nụ cười. Đối với hắn mà nói, sao lại không biết đây là một kẻ hở chứ? Nếu như không có suy nghĩ này, hắn có thể làm như vậy sao? Hoàn toàn không thể, tất cả nghe theo lệnh của ta. Tấn công, áo thế hùng hồn hét lớn. Vương Hoãn Chi cũng hét lên theo. Còn Lục Vô Thần bễn kia cũng phất tay lên. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh có một không hai lại xuất hiện thêm lần nữa. Hàng vạn pháp thuật đồng thời phóng ra trong phút chốc. Bầu trời lấp lánh như những chùm pháo hoa rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Muôn màu muôn vẻ rất khó hình dung. Nhưng nhìn chung lại đẹp đến nao lòng. Nhưng ai cũng hiểu rằng. Ẩn chứa bên trong sự lấp lánh này là nguy cơ bị giết lớn nhất trên thiên hạ. Đợt tấn công như vậy. Trên khắp thiên hạ liệu ai có thể chống đỡ nổi. Hai. Hắn tiêu đời rồi. Qua thật đáng tiếc cho Hàn Tam Thiên. Vẫn còn lại một thanh niên trai tráng. Cuối cùng lại chết như vậy vì đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn quả thật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc chưa trải qua sự đời. Đúng vậy. Tám phần thân tung hoành ngang dọc. Cho dù đối phương đồng thế nào đi chăng nữa. Cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh và thể lực. Phân tán ra để tiêu diệt phân thân của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại làm như vậy. Đồng nghĩa với việc để cho đối phương kết hợp lại với nhau. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trận đấu này, xem ra đã có kết quả trước rồi. Nhưng bất luận như thế nào, Hàn Tam Thiên dựa vào sức mạnh của chính bản thân có thể chống đỡ được đến bây giờ quả thật đã quá tài giỏi rồi. Trước mắt là hàng vạn đòn tấn công, những liên minh của những phái khác cũng rất đôn. Lúc này, cũng thở ra đây tiếc nuối. Mặc dù sai lầm này của Hàn Tam Thiên trong mắt của rất nhiều người xem ra rất ngu ngốc, nhưng có nhiều người cũng hiểu ra rằng sau khi trải qua trận chiến ác liệt như vậy, hồ đồ mà phạm phải sai lầm là điều đương nhiên. Đằng kia, những người ma tộc vừa chạy thoát cũng ngoái lại nhìn tình cảnh sau lưng. Ma Bắc Thiên tức giận đến mức muốn quay lại, nhưng bị tình cơ níu lại, lắc đầu nói với hắn, sai lầm này của Hàn Tam Thiên rõ ràng là muốn cứu sống chúng ta. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của hắn. Đúng vậy, mặc dù trước đây không quen biết Hàn Tam Thiên, nhưng lần này, chúng ta đã mắc nợ hắn. Yêu quỷ cũng thốt lên. Nhưng Hàn Tam Thiên lại giống như trong tưởng tượng của bọn họ sao? Hoàn toàn không phải vậy. Chính lúc bị các đòn công pháp tấn công tới, đột nhiên Hàn Tam Thiên cười lên hung hăng rồi toàn thân cử động, cách trương.